Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật cũng không phải Nhan Minh chỉ tự cho mình rất cao. Mà ngày đó Thiệu Du nhìn chằm chằm nàng bán đấu giá hành vi. Thật sự là rất giống ở nỗ lực khiến cho nàng chú ý, xin hỏi đạo hữu. Người kia tình cảm chân thành. Hiện giờ ở nơi nào? Nhan Minh chỉ tiểu tâm hỏi. Thiệu Du thở dài. Nói, lại nói tiếp, đã có hồi lâu chưa từng nhìn thấy nàng. Cũng không biết nàng hiện giờ thân ở nơi nào. Hay không an ổn, Nhan Minh chỉ trong lòng bang bang nhảy lên. Hận không thể lập tức đem trên mặt nạ trước xốc xuống dưới. Đương trường cùng Thiệu Du tương nhận. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn xuống. Vì để ngừa vạn nhất, lại hỏi, không biết ngươi kia người trong lòng. Tên gọi là gì? Ra sao môn gì phái đệ tử? Thiệu Du nghe vậy nhìn nàng một cái. Có chút kỳ quái nói. Cô nương như vậy nhìn trộm người khác riêng tư. Đảo có chút giống thế gian phố phường những cái đó nói trường nói đoạn phụ nhân. Giang Tinh giá trị 20. Nhìn thấy này đột nhiên đại ngạch nhảy lên Giang Tinh giá trị. Thiệu Du cũng là sửng sốt. Nhưng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Nhan Minh chỉ người như vậy. Như thế nào có thể chịu đựng băng thanh ngọc khiết chính mình? Cùng phố phường phụ nhân đánh đồng. Cũng khó trách nàng sẽ bỗng nhiên biến thân soát phân máy móc. Là ta thất lễ. Còn thỉnh đạo hữu chớ trách. Nhan Minh chỉ ôn nhu nói. 10 phần một bộ giải ngữ hoa bộ dáng. Thiệu Du gật gật đầu. Nói. Người trong lòng rõ ràng liền hảo. Giang Tinh giá trị. 5. Nhan Minh chỉ cưỡng chế suy nghĩ muốn phát hỏa tâm tình. Trên mặt còn muốn giả bộ một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng. Nói, có thể làm đạo hữu như vậy nhớ. Nói vậy nàng kia cũng là cái rất là bất phàm người. Thiệu Du gật gật đầu. Ngươi lời này thực thật sự. Chờ ngươi gặp được nàng. Liền biết nàng là cỡ nào cử thế vô song nữ tử. Bất quá đáng tiếc, ta cùng nàng bất quá gặp mặt một lần. Nhan Minh chỉ nghe xong, gặp mặt một lần, 4 chữ, liền càng thêm cảm thấy Thiệu Du đây là đang nói nàng. Lập tức cảm thấy này đó khen thập phần khách quan, chỉ là ngại với mặt mũi. Nàng không hảo trực tiếp thừa nhận, nhưng lại có ý thức dẫn đường Thiệu Du nhiều lời một ít dễ nghe lời nói. Thiệu Du đảo cũng cổ động, đem cái này, nhất sinh chí ái, thổi đến chỉ trên trời mới có. Mà này đâu? Nhan Minh Huyên mang theo viên mặt sư muội được rồi 2 ngày. Kia hạt châu cung cấp tin tức càng ngày càng cường liệt. Chờ đến 2 người lần thứ 2 đi qua một mảnh có chút quen thuộc cây cối khi. Các nàng rốt cuộc nghe được tiếng người. Rất xa, 2 người thấy một nam một nữ nghênh diện đi tới. Đãi thấy rõ ràng kia 2 người khuôn mặt. Nhan Minh Huyên cùng viên mặt sư muội. Trên mặt đều là sửng sốt. Sư tỷ. Trần Sở như thế nào sẽ cùng cái người xa lạ ở bên nhau? Viên mặt sư muội kinh ngạc hỏi. Nhan Minh Huyên lúc này trong lòng càng thêm kỳ quái. Viên mặt sư muội không nhận biết mang theo ra người mặt nạ Thiệu Du. Nàng lại là nhận được rành mạch. Nàng nhất thời thế nhưng cũng tưởng không rõ. Vì cái gì này 2 người sẽ tiến đến cùng nhau? Chỉ là còn không đợi nàng ra tiếng dò hỏi. Thiệu Du truyền âm liền tới rồi. Nghe xong truyền âm lúc sau, Nhan Minh Huyên trên mặt lập tức lộ ra thập phần kỳ quái thần sắc. Trần cô nương, người nếu là thấy ta kia ý trung nhân, liền sẽ biết cái gì là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thiệu Du lời thề son sắt nói, Nhan Minh chỉ lập tức gật đầu, cũng làm ra một bộ khát khao bộ dáng. Trong lòng lại cảm thấy Thiệu Du đây là ở khen chính mình. Chỉ cảm thấy mỹ tư tư. Chỉ là nàng cũng không mỹ bao lâu, liền thấy Thiệu Du lúc này bỗng nhiên nhìn phía trước, hai mắt sáng lên, ngay sau đó liền một trận chạy chậm vọt qua đi. Thật tốt quá, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Ta đưa cho ngươi mộc lan châm, ngươi vì sao không mang? Là sợ ngươi vị hôn phu sinh khí sao? Thiệu Du đối với Nhan Minh Huyên bùm bùm một trận dò hỏi. Lía, em cầu bộ dáng 10 phần. Nhan Minh Huyên nếu không phải được Thiệu Du truyền âm, chỉ sợ lúc này liền phải lậu hãm. Nhưng dù vậy, Trên mặt nàng biểu tình cũng thiếu chút nữa không băng trụ. Cố nén ý cười, giả bộ một bộ lạnh như băng xương bộ dáng. Nói, ta không quen biết ngươi. Thiệu Du lập tức biểu tình thấp xuống. Một đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn về phía Nhan Minh Huyên. Giang Tinh giá trị 50, nhìn đến chính mình lo lắng lấy lòng đối tượng. Lúc này giống một cái cẩu giống nhau đi theo Nhan Minh Huyên bên cạnh. Vẫn luôn cho rằng chính mình là Thiệu Du người trong lòng. Lúc này biết được không phải chính mình liền tính. Còn biến thành nàng cái này ngày xưa coi thường tỉ tỉ. Nhan Minh chỉ lúc này tâm thái toàn băng. Ngươi là người nào? Quấn lấy sư tỷ của ta làm gì? Viên mặt sư muội như là cái bảo hộ thần giống nhau che ở Thiệu Du cùng Nhan Minh Huyên chi gian. Thiệu Du nhìn Nhan Minh Huyên, vội vàng giải thích nói. Chúng ta gặp qua, lần đó đấu giá hội thượng. Lúc ấy ngươi cùng ngươi vị hôn phu ở bên nhau. Viên mặt sư muội không biết nội tình, nhưng thấy hắn như vậy lì lợm la li. M, liền lấy hết can đảm nói. Tuy rằng ngươi tu vi so với chúng ta cao, nhưng ngươi cũng không thể khi dễ người. Ta nói cho ngươi, sư tỷ của ta vị hôn phu là kim đan tu sĩ. Là chúng ta Lãm Nguyệt Tông đại sư huynh. Ngươi nếu là còn dám dây dưa, ta liền nói cho hắn. Thiệu Du lập tức giải thích nói. Ta không có ý gì khác. Chính là tưởng tặng đồ cho nàng. Nhan Minh Huyên không biết Thiệu Du ở diễn cái gì diễn. Nhưng không ngại ngại nàng tiếp được xuất diễn. Nói, ta không nhớ rõ ngươi. Ngươi không nhớ rõ ta. Chẳng lẽ liền Mộc Lan Trâm cũng không nhớ rõ sao? Thiệu Du lúc này sắm vai. Triệu Tu Viễn, truy vấn nói. Nhan Minh Huyên nghe vậy. Trực tiếp từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp tới. Đưa cho Thiệu Du. Nói, thứ này quá quý trọng. Ta không thể thu, còn cho ngươi. Ngày đó chụp được Mộc Lan Trâm lúc sau. Nhan Minh Huyên vẫn luôn đặt ở túi chữ vật Lạc Hôi. Nàng lúc ấy là mang ra người mặt nạ đi đấu giá hội. Nếu là tùy tiện lấy ra đấu giá hội thượng xuất hiện đồ vật. Chỉ sợ sẽ làm người hoài nghi Thiệu Du là chụp được Mộc Lan Trâm khách quý. Cho nên này pháp bảo, liền ở nàng túi chữ vật vẫn luôn phóng tới hiện tại. Người nhận lấy đi, thứ này vốn chính là ngươi. Thiệu Du cấp giống đem đồ vật còn cấp Nhan Minh Huyên. Một cái pháp bảo, hai người ngươi tới ta đi chống đẩy. Xem đến Nhan Minh chỉ trong lòng hỏa đại. Nhưng nàng càng nghĩ càng không thích hợp. Lúc ấy Nhan Minh Huyên không phải trở về tông môn gặp mặt Thiệu lão phong chủ. Nàng vì sao sẽ xuất hiện ở đấu giá hội thượng? Chẳng lẽ nàng lừa người? Nhan Minh chỉ cho rằng chính mình bắt được đối phương nhược điểm. Lập tức hỏi, người như thế nào sẽ đi lần đó đấu giá hội? Không có hồi tông môn sao? Lời này vừa ra, ở đây người tất cả đều nhìn về phía Nhan Minh chỉ. Cái gì đấu giá hội? Đây là còn không rõ ràng lắm tình huống viên mặt. Người phía trước liền nhận thức ta. Nhan Minh Huyên hỏi, đạo hữu quản có phải hay không quá rộng? Đây là sắm vai Triệu Tu Viễn Thiệu Du. Nhan Minh chỉ trong lòng nhảy dựng. Lúc này mới phát hiện chính mình nhất thời xúc động dưới. Nói ra nói tựa hồ có bại lộ thân phận hiềm nghi. Nàng hiện giờ biết chính mình không phải Triệu Tu Viễn, người trong lòng. Đương nhiên không muốn ở Nhan Minh Huyên trước mặt bại lộ chính mình. Một lát sau, Nhan Minh chỉ nghĩ tới lý do thoái thác. Lắp bắp giải thích nói. Ta không nghĩ tới Nhan sư tỷ sẽ là Triệu đạo hữu người trong lòng. Còn tưởng rằng dựa theo Nhan sư tỷ tính tình, trước nay đều sẽ không đi cái gì đấu giá hội đâu. Này giải thích thập phần gượng ép, nhưng Thiệu Du lại như là cố ý không nghe hiểu giống nhau. Nói, nàng bồi vị hôn phu đi Lan Thành mua hồng kinh hoa. Vừa lúc làm ta gặp, đáng tiếc, lúc ấy ta không có thể mua hồng kinh hoa. Đều do cái kia không nói đạo lý nữ tu. Một hai phải hoa mười mấy lần giá loạn bán đấu giá. Giang Tinh giá trị 20, bị Thiệu Du nhận định. Không nói đạo lý nữ tu. Nhan Minh chỉ cảm thấy ngực một ngạnh. Tưởng tượng đến chính mình tự mình đa tình đến lợi hại như vậy. Nhan Minh chỉ không có nhiều ít hổ thẹn chi tâm. Ngược lại càng thêm hận thượng Nhan Minh Huyên. cảm thấy này hết thảy đều là cái này tỷ tỷ sai. Như thế nào chỉ có ngươi ở chỗ này? Trịnh Sán cùng Hà Hoài đâu? Bọn họ đi nơi nào? Viên Mặt như là đột nhiên bừng tỉnh giống nhau. Nhớ tới hai cái nàng đã từng đồng bạn. Nhan Minh chỉ nghe được hai cái người bị hại tên. Trên mặt không có nửa điểm chột dạ. Chỉ là đỏ hốc mắt. Thập phần nhu nhược nói. Chúng ta vào cánh rừng không lâu. Liền gặp một cái hắc y ma tu. Kia ma tu thập phần hung tàn. Đuổi theo chúng ta ba người chạy rất xa. Trịnh sư huynh cùng Hà sư huynh vì bảo hộ ta. Thay ta dẫn dắt rời đi kia ma tu. Lúc này hơn phân nửa đã cái giữ nhiều lành ít. Viên Mặt sư muội tuy rằng phía trước cùng này hai người ồn ào đến thực hung. Cũng bởi vì Trần Sở duyên cớ. Náo loạn không ít không thoải mái. Nhưng này hai người rốt cuộc đã từng cùng nàng là đồng bạn. Lúc này nghe được đồng bạn có lẽ bỏ mạng tin tức. Viên Mặt sư muội lập tức gấp đến độ không được. Nói, chúng ta mau đi cứu bọn họ. Viên sư tỷ, kia ma tu hung tàn. Bọn họ hai người hơn phân nửa đã. Nhan Minh chỉ nói, giống như là cũng không nói ra được giống nhau. Ngữ trung tràn đầy nghẹn ngào. Người đừng quang khóc nha. Nói nhanh lên cuối cùng nhìn thấy bọn họ thời điểm. Rốt cuộc là phương hướng nào? Viên Mặt vội vàng truy vấn nói. Ngay cả một bên biểu tình lạnh nhạt Nhan Minh Huyên. Ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng. Trần cô nương, ngươi vì sao không nói sớm? Vừa rồi gặp ngươi, vẫn luôn không chút hoang mang. Ngươi lại im bặt không nhắc tới đồng bạn ngộ hại việc. Nếu là sớm chút biết, ta cũng thật sớm chút cứu giúp. Thiệu Du trên mặt mang theo không tán đồng chi sắc. Giang Tinh giá trị, nam, Nhan Minh chỉ vốn tưởng rằng nam nhân tâm thô. Không nghĩ tới Thiệu Du lại có thể chú ý tới nhiều như vậy. Đúng vậy, người vừa rồi gặp mặt cũng không nói. Hiện tại khóc cái gì khóc? Mèo khóc chuột giả từ bi. Không nói được kia ma tu chính là ngươi trêu chọc. Viên Mặt sư muội mắng. Nhan Minh chỉ nước mắt tức khắc rào rạt đi xuống rớt. Khóe mắt dư quang còn nhìn chằm chằm Thiệu Du. Ta cũng không biết, ta chỉ là bị dọa choáng váng. Viên sư tỷ, ta thật là quá sợ hãi. Ta không phải cố ý, này ủy khuất bộ dáng. Thoạt nhìn thực sự chọc người trìu mến. Đáng tiếc ở đây người. Viên Mặt cùng Nhan Minh chỉ muốn truy vấn tình huống. Mà Thiệu Du, còn đắm chìm ở lía. Em mơ cầu nhân thiết, lúc này vô điều kiện đứng ở Nhan Minh Huyên một bên. Mặc cho Nhan Minh chỉ biểu diễn như thế nào động lòng người. Thiệu Du đều không có nửa điểm giúp nàng nói chuyện ý tứ. Đối với Nhan Minh chỉ hoa lê dính hạt mưa. Nhan Minh Huyên nhưng thật ra đầy mặt trầm tĩnh. Nói, Trần sư muội, khóc sướt mướt không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Người hiện giờ sớm chút nhớ lại tới. Có lẽ hai vị sư đệ còn có thể cứu chữa. Ta, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, Nhan sư tỷ ngươi đừng trách ta. Nhan Minh chỉ đáng thương vô cùng nói. Rất giống là một cái bị Nhan Minh Huyên khi dễ tiểu đáng thương. Đáng tiếc, nàng này đó mị nhãn. Tất cả đều vứt cho người mù nhìn. Thiệu Du sắm vai, Triệu Tu Viễn, trực tiếp hướng Nhan Minh Huyên bên cạnh vừa đứng. Ánh mắt nhập lợi kiếm giống nhau nhìn Nhan Minh chỉ. Minh Huyên bất quá muốn biết kia hai người phương hướng. Cố tình ngươi nửa ngày đều nói không rõ. Ngươi rốt cuộc là không có đầu óc vẫn là không có tâm. Giang Tinh giá trị, 30, chính là, không có đầu óc cũng không có tâm. Nhân ra liều mình cứu ngươi. Ngươi lời nói đều nói không rõ. Này không phải cố ý muốn mạng người sao? Viên Mặt ở một bên phụ họa nói. Nguyên bản nàng đối, Triệu Tu Viễn, không có nửa điểm hảo cảm. Lúc này xem hắn cũng giúp đỡ cùng nhau dỗi Trần Sở. Lập tức cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Lâu, tựa hồ là cái kia phương hướng. Nhan Minh chỉ gập ghềnh nói. Mấy người lập tức hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Này phương hướng vốn chính là Nhan Minh chỉ lung tung chỉ phương hướng. Kia hai người là bị nàng giết. Căn bản liền không phải bị ma tu giết. Nàng chỉ nghĩ mau chóng đem sự tình lừa gạt qua đi. Nhan Minh chỉ đã thập phần nỗ lực. Muốn tránh đi chính mình giết người địa điểm. Lung tung chỉ phương hướng. cũng là nàng cho rằng trái ngược hướng. Nhưng không biết vì sao, vòng đi vòng lại, mấy người thế nhưng tới rồi cái kia giết người hiện trường. Nhan Minh chỉ nhìn cái này địa phương, nhìn dưới chân dẫm lên cho tàn. Trong lòng nhảy dựng, nhưng phát hiện Nhan Minh Huyên cùng Viên Mạt, tựa hồ đều không có phát giác đến quá nhiều khác thường. Nàng trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nàng khẩu khí này tung quá sớm, vốn dĩ đều đã sắp rời đi nơi này. Thiệu Du lại bỗng nhiên đem các nàng gọi lại. Nơi này không thích hợp. Nhan Minh chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh. Ngay sau đó nàng giống như vô tình giống nhau nói. Không đúng chỗ nào. Không thấy ra tới nha. Thiệu Du nhìn nàng một cái. Không nói gì. Một bên Viên Mặt đã gấp không chờ nổi nói. Người nói cái phương hướng đều rong rong dài dài. Có cái gì vấn đề chẳng lẽ ngươi có thể nhìn ra tới. Nhan Minh chỉ trong lòng mặc niệm, không tức giận, ngay sau đó nàng liền nhìn đến, Thiệu Du hướng ven đường đi rồi hai bước, ngón tay một bên một thân cây, này trên thân cây có dấu vết, nơi này hẳn là phát sinh quá một hồi đánh nhau, Thiệu Du nói xong, lại cẩn thận quan sát một phen kia thân cây sau, nói, là hỏa thuộc tính linh lực bỏng cháy tạo thành, người này dùng hẳn là đao. Trịnh sư huynh là hỏa mộc song linh căn, hắn pháp bảo xác thật là đao. Viên Mặt nói, lúc này nàng trên nét mặt lo lắng chi sắc càng trọng. Thiệu Du lại đi rồi hai bước, chỉ vào một chỗ, nói, nơi này là kiếm dấu vết, làm như kim loại tính linh lực tạo thành. Ra sao sư huynh, Viên Mặt sư muội hô. Thiệu Du lại trên mặt đất điểm điểm, chỉ thấy được dấu ở rễ cây chỗ. Có một đống đỏ sẫm, nơi này phát sinh quá đánh nhau, xem hiện trường tình hình, hẳn là hai người kia nội đấu. Thiệu Du nói, Nhan Minh chỉ lúc này cường tự chấn định, nàng vốn tưởng rằng chính mình làm thiên y vô phùng, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, đã bị Thiệu Du bắt được nhiều như vậy vấn đề. Hai người bọn họ vì cái gì muốn nội đấu, mọi người đều là năm đại tông môn đệ tử. Vốn chính là đồng khí liên chi. Huống hồ hai người bọn họ quan hệ cực hảo, hằng ngày đều là xưng huynh gọi đệ, chưa từng gặp qua có nửa điểm bất hòa. Viên Mặt nói, có chút không quá nguyện ý tin tưởng Thiệu Du cách nói. Này hai người quan hệ ta không biết, nhưng hiện trường dấu vết cho thấy hai người chi gian từng có một hồi chiến đấu. Thiệu Du nói. Viên Mặt vẫn là cảm thấy có chút không thể tin được. Nhưng Nhan Minh Huyên đã đem hoài nghi ánh mắt dừng ở một bên. Trần sở, trên người, nơi này, Thiệu Du bỗng nhiên hô một tiếng, như là có trọng đại phát hiện giống nhau. Hiện giờ Nhan Minh chỉ sợ nhất chính là Thiệu Du có trọng đại phát hiện, đây là cho tàn. Thiệu Du giơ tay vê khởi trên mặt đất một ít cho tàn. Này không phải thực rõ ràng sao? Viên Mặt có chút nghi hoặc. Tưởng không rõ vì sao. Cho tàn. Muốn đơn độc lấy ra tới nói. Thiệu Du từ cho đen tìm ra một hạt bụi màu trắng bột phấn. Nói. Đây là cho cốt. Viên Mặt lớn như vậy. Kiến thức quá đến lớn nhất nguy cơ. Đó là phía trước cái kia muốn giết người đoạt bảo tán tu. Nghe được. Cho cốt. Hai chữ. Lập tức sau này lui một bước. Xem này phân lượng. Đây là hai người cho cốt. Thiệu Du nói, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, rốt cuộc là vài người cho cốt, bằng vào mắt thường, kỳ thật căn bản liền vô pháp nói rõ ràng. Nhưng Thiệu Du là tận mắt nhìn thấy Nhan Minh chỉ hủy thi diệt tích. Cho nên hắn nói lên mê sảng tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Triệu đạo hữu, có như vậy thần kỳ sao? Chỉ xem một cái, là có thể phân biệt trên mặt đất là vài người cho cốt. Này không khỏi rất giống là lời nói vô căn cứ. Nhan Minh chỉ nhược nhược nói. Thiệu Du cho Nhan Minh Huyên một cái ánh mắt. Nhan Minh Huyên lập tức mở miệng giúp hắn bối thư. Trần sư muội, người không biết, có kinh nghiệm tu sĩ. Chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra trên mặt đất cho cốt có thể chia làm vài người. Nhan Minh Huyên bịa đặt lung tung nói. Một bên Viên Mặt tuy rằng là lần đầu nghe được như vậy kỳ quái sự tình. Nhưng bởi vì là Nhan Minh Huyên lời nói, nàng cũng liền vô điều kiện đứng ở sư tỷ một bên. đúng Lý Hợp Tình nói hưu nói vượn. Sư tỷ nói đúng, Trần sư muội ngươi không kiến thức quá loại người này, như thế nào có thể lung tung phủ định Triệu đạo hữu phán đoán. Nhan Minh chỉ vẫn là lần đầu nghe thế loại cách nói. Nàng trong lòng đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ là bởi vì chính mình ở ma giới đãi lâu lắm, đã cùng tu chân giới tách rời. Nơi này cho cốt, rất có khả năng chính là các ngươi kia hai cái đồng bạn. Thiệu Du Thần sắc trịnh trọng nói. Nhan Minh Huyên còn tính chấn định, nhưng viên mặt lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lúng ta lúng túng hỏi, như thế nào sẽ là bọn họ? Chúng ta mới tách ra mấy ngày. Người tử vong kỳ thật là một cái nháy mắt sự tình. Viên mặt sư muội có chút không thể tin được đồng bạn tử vong. Nhan Minh Huyên vỗ vỗ nàng bả vai, vừa định an ủi nàng, chỉ thấy viên mặt liền đã song quyền nắm chặt, lại là vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi. Triệu đạo hữu, người như vậy lợi hại, nhất định có thể tra được kia ma tu bóng dáng. Chúng ta muốn đi cấp đồng bạn báo thù. Viên mặt nói. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, chưa chắc là ma tu làm. Nhan Minh chỉ không muốn đem sự tình xả đến trên đầu mình. Lập tức nói, không phải ma tu còn có gì người. Ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ bị ma tu đuổi theo chạy. Như thế nào liền biến thành hai người nội đấu? Triệu đạo hữu, kia ma tu, người cũng là gặp qua. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, ma tu ăn người, thật muốn là giết người. Trực tiếp ăn so như vậy đốt thành cho. Đối bọn họ tới nói càng đáng giá. Nhan Minh chỉ nghe vậy, lập tức nhớ tới Cố Thiên Dạ ăn người khi tư thái. Thật sự quá mức ghê tởm, làm nàng căn bản liền không muốn hồi tưởng. Đến nỗi ta nhìn đến cái kia ma tu, hắn làm như tiến này trong rừng tới tìm người. Tuy rằng thoạt nhìn hung thần ác sát, nhưng không có nửa điểm cùng ta muốn động thủ ý tứ. Nhan Minh chỉ có thể hồ biên. Thiệu Du cảm thấy chính mình cũng có thể. Nhan Minh chỉ nghe xong, tức khắc lòng có xúc động. Chỉ cảm thấy Cố Thiên Dạ là tiến vào bắt nàng. Lúc này nàng hận không thể tìm cái trong động xúc. Nếu là nàng xúc thời điểm, Nhan Minh Huyên có thể cùng Cố Thiên Dạ khởi xung đột. Hai bên đánh cái lưỡng bại câu thương. Nhan Minh chỉ liền càng cao hứng. Cho nên, nơi này tình hình, hơn phân nửa không phải ma tu tạo thành. Thiệu Du dừng một chút, được như ý nguyện nhìn thấy Nhan Minh chỉ thần sắc khó coi lên lúc sau. Hắn mới tiếp tục nói, ta suy đoán, nơi này tình hình, hơn phân nửa là hai người nội đấu. Lưỡng bại câu thương lúc sau, mới vừa rồi bị người ngư ông đắc lợi. Hai người túi chữ vật đã không cánh mà bay. Nếu là có thể tìm được hai người sử dụng pháp bảo, liền là có thể tìm được cái này giết người hung thủ. Nghe Thiệu Du nói như vậy, tầm mắt mọi người tức khắc toàn dừng ở Nhan Minh chỉ trên người. Trịnh sư huynh cùng Hà sư huynh, bọn họ vì sao phải khởi nội đấu? Nơi này bị thiêu chết thật là bọn họ sao? Nhan Minh chỉ khóc lóc hỏi, làm như ở tận lớn nhất nỗ lực rửa sạch chính mình giết người hiềm nghi. Bị thiêu chết có phải hay không bọn họ? Ta xác thật vô pháp xác định. Nghe Thiệu Du nói như vậy, Nhan Minh chỉ trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thực mau, liền nghe người này tiếp tục nói. Nhưng này giết người hung thủ kế tiếp xử lý rất kém cỏi. Như vậy trăm ngàn chỗ hở, làm người tùy tiện một đoán liền đoán rõ ràng. Giang Tinh giá trị. 2. Nhan Minh chỉ trong lòng khó chịu. Không nghĩ tới chính mình đã như vậy nỗ lực, vẫn là lách không ra Thiệu Du chỗ tối này đó đả kích. Đáng tiếc, ở đây không ai sẽ truy hồn đi tìm nguồn gốc chi thuật. Bằng không liền có thể triệu này hai người hồn phách tới dò hỏi. Thiệu Du nói, Nhan Minh Huyên trong lòng nhảy dựng. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng đã quên này một tiết. Trong lòng lần thứ hai nói một tiếng may mắn. Truy hồn đi tìm nguồn gốc chi thuật chính là tiểu đạo thuật. Bởi vì cực kỳ khó luyện duyên cớ, cho nên tu tập này đạo thuật người rất ít. Ta sẽ, nghe thanh âm này, mấy người tất cả đều có chút không dám tin tưởng. Viên mặt sư muội bị mọi người nhìn chằm chằm, tức khắc có chút ngượng ngùng. Nhược nhược giải thích nói, ta thích nghiên cứu này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Truy hồn đi tìm nguồn gốc, như vậy phức tạp đạo thuật, viên mặt cái này cộc lốc có thể học được, người thật sự sẽ sao? Nhan Minh chỉ thật cẩn thận hỏi, nếu là thay đổi Nhan Minh Huyên đặt câu hỏi, viên mặt chỉ biết cảm thấy đây là sư tỷ ở quan tâm chính mình. Nhưng đặt câu hỏi người biến thành Nhan Minh chỉ, rời xa lập tức cảm thấy nàng cái này chán ghét quỷ ở nghi ngờ chính mình. Lập tức liền khí một vén tay áo. Nói, ngươi thiếu xem thường người. Hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút. Thấy nàng này tư thế, vài người lập tức tất cả đều tránh ra. Viên mặt trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở kia một đống cho cốt trước mặt. Tu sĩ cùng phàm nhân bất đồng. Tu sĩ thân sau khi chết, không có địa phủ dẫn hồn. Cuối cùng đó là hồn vô về chỗ. Tu sĩ hồn phách sẽ theo thời gian trôi đi, vĩnh viễn tiêu tán ở mênh mông thiên địa chi gian. Mà truy hồn đi tìm nguồn gốc chi thuật, đó là ở trong khoảng thời gian ngắn, tại chỗ triệu tập hồi tu sĩ hồn phách, dùng để hướng người chết dò hỏi sự tình. Này đạo thuật triển khai điều kiện cực kỳ hà khắc, cần thiết muốn ở tu sĩ thân sau khi chết 6 cái canh giờ nội. Lại cần thiết ở bọn họ thân chết nơi. Muốn khai triển truy hồn đi tìm nguồn gốc chi thuật, hai người thiếu một thứ cũng không được. Nhan Minh chỉ lúc này tâm như nổi trống. Khoảng cách hai người bị giết đến nay không đủ 3 cái canh giờ. Còn có 3 cái canh giờ cũng đủ làm viên mặt khai triển truy hồn đi tìm nguồn gốc chi thuật. Nếu là thật sự làm nàng triển khai, kia nàng giết người việc không phải bại lộ. Nhan Minh chỉ trong lòng nôn nóng, chỉ ngóng trông lập tức là có thể ngăn cản việc này. Nhưng nàng càng là nôn nóng, lại càng là làm lỗi. Viên sư tỷ, người này thủ thế có phải hay không không rất hợp? Nhan Minh chỉ một mở miệng liền mang theo nghi vấn, như là thứ giống nhau. Viên mặt lập tức lạnh mặt, thở phì phì nói, người như thế nào như vậy nói nhiều? Người nếu là cảm thấy ta không được, không bằng chính ngươi tới. Nhan Minh chỉ lập tức nói, ta đây thử xem. Nàng vừa định tiến lên thi pháp, nhưng bị Thiệu Du ngăn lại, nói, Trần đạo hữu, người vừa mới nói chính mình sẽ không này thuật, hiện giờ đây là ý gì? Quảng cáo, cách chương.